cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1021, bởi vì nàng có quỷ kế. Lý Mộng hai cái đồng sự cô nương vạn phần giật mình nhìn chằm chằm ôm Tiểu Bảo Bảo đường chăn. Đến trước căn bản không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện gặp phải các nàng thần tượng đường chăn. Lý Mộng làm người biết điều, xưa nay không đối ngoại giảng quá gia đình nàng tình huống cùng yêu đương tình huống. Nàng xuất thân gia đình tình trạng rất phổ thông, trong nhà ba ba mụ mụ là cơ sở công chức, đã về hưu ở nhà, quá thanh nhàn cuộc sống bình thường. Hai cái đệ đệ muội muội đều tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, đơn vị làm việc, một cái ở điện tín công ty, một cái ở hải quan, cùng bên người bạn cùng lứa tuổi không hề khác gì nhau. Lý Mộng có thể cùng Đường Kim đi qua nhiều năm yêu đương con đường, cuối cùng đi tới đồng thời, không phải là không có nguyên nhân. Hai người đều là tính cách biết điều người, yêu đương nhiều năm, bạn của Lý Mộng bên trong chân chính biết Đường Kim thân phận cùng gia thế người chỉ có hai, ba cái, đồng sự bên trong, căn bản không ai biết. Lý Mộng cũng xưa nay không nói chuyện cùng hai người, tuy rằng lãnh giấy hôn thú, ở mặt pháp luật đã là phu thê. Thế nhưng Đường Kim đột nhiên đi rồi châu Phi chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ vẫn không có làm tiệc cưới, đồng sự bên trong căn bản không có người giải nàng người yêu tình huống. Lần này bốn người đến bệnh viện vấn an nàng, là lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc được người của Đường gia. Sau đó vừa liếc mắt liền thấy Đường Chăn. Tiếp dưới tầm mắt Di, nhìn thấy Đường Chăn bên chân bé gái, cũng là mặt quen, trên tivi thường thường có thể nhìn thấy. Đường Chăn muội muội Đường Đường, tiểu muội muội chính một mặt tò mò dùng nước long lanh mắt to đánh giá bọn họ đây. Hai cái tiểu cô nương gặp Đường quả nhi siêu cấp đáng yêu, không nhịn được hướng nàng hấp háy mắt, đùa đùa tiểu muội muội. Cáp Đường quả nhi mở ra miệng nhỏ, có chút bất ngờ, không nhìn Tiểu Bảo Bảo nhìn nàng. Hơn nữa dĩ nhiên đối với nàng nháy mắt, thế là nàng cũng hướng đối phương nháy mắt. Hơn nữa là điên cuồng nháy mắt, hơn nữa là trái phải hai con mắt to thật nhanh thay phiên luân phiên nháy mắt. Ngăn ngắn mấy giây chớp mười mấy lần, người không biết còn tưởng rằng nàng mắt to ra trục trặc. Tiếp xúc bất lương đây. Cái này hai cái tiểu cô nương chấn sững sờ một thoáng. Đường quả nhi thấy thế, lúc này mới đình chỉ nháy mắt, đắc ý kiếm lấy tay nhỏ thản nhiên vòng qua giường bệnh. Từ hai cái tiểu cô nương bên chân đi qua, ra cửa đi chơi rồi. Vừa ra khỏi cửa, tiểu nhân tinh liền nhanh chóng dụi mắt. Thật chua ha, cái này tiểu nhân tinh vừa dụi mắt vừa hướng về ngoài phòng hành lang đi. Đường Sương từ trong đám người phát hiện nàng, hỏi: "Đường Quả Nhi, ngươi trên chạy đi đâu? Đi phòng vệ sinh sao?" Đường Quả Nhi cũng không thèm nhìn hắn, vừa đi vừa dụi mắt, cũng không quay đầu lại nói: "Luân gia đói bụng rồi, Luân gia muốn đi ăn một chút gì?" Hồng hộc, ôm Miểu Bảo Bảo thật là mệt a, muốn ăn điểm thịt thịt mới được. Đường Sương không nói gì, gọi nàng trở về, bên ngoài nơi nào có thịt ăn. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhiên đi ra ngoài. Đường Sương đuổi kịp, đem nàng kéo về trong phòng, ngồi xổm ở trước mặt nàng nói: "Bên ngoài nơi nào có thịt ăn? Nơi này là bệnh viện, không phải quán cơm." Đường Quả Nhi lại lần nữa dùng sức dụi dụi con mắt, bỗng nhiên nói: "Tương lai Tiểu Sương sinh Tiểu Bảo Bảo, Đường Quả Nhi có thể là sẽ không mang cho ngươi nha. Thật mệt a, trừ phi Tiểu Sương cho Luân gia mua chiếc xe lớn, Luân gia có thể mang theo Tiểu Bảo Bảo đi bờ biển chơi." "Đường Sương, ta cảm tạ ngươi a, ngươi nghĩ tới thật nhiều. Cho ăn, ngươi vẫn ở dụi mắt làm gì? Con mắt vào hạt cát rồi. Buông tay, ta cho ngươi xem nhìn." Đường Quả Nhi mắt phải đã đỏ, còn có nước mắt ở bên trong đây. "Ai nha, vừa nãy giả thần giả quỷ kết quả đem mình chỉnh thành như vậy. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a, ngươi đã làm gì? Con mắt đỏ thành như vậy. Không nên cử động, ta cho ngươi thổi thổi. Đường Xương chống ra Đường Quả Nhi mắt to, cho nàng thổi khí, thổi 3 lần, Đường Quả Nhi không hài lòng, duỗi ra quả đấm nhỏ đem hắn đánh chạy, mất hứng nói, tiểu Xương ngươi hướng về Luân gia đại trong tròng mắt nhổ nước miếng. Đường Xương, o, o, xin lỗi a, khả năng là không khống chế lại, ha ha, ta không phải cố ý, ta lại cho ngươi thổi thổi. Ngươi có thể đồng hồ muốn cố ý bắt nạt tiểu hài tử. Đường Quả Nhi không yên tâm nói. Ta không phải người như vậy. Đường Xương cho Đường Quả Nhi thổi con mắt. Con ngứa sao? Đường Quả Nhi gật đầu. Con muốn dụi mắt. Lại đây. Tắm cho ngươi một chút. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đến phòng vệ sinh dùng nước tẩy. Con mắt của nàng mới không ngứa rồi. Cho nàng giặt sạch con mắt. Lại tỉ mỉ mà rửa sạch 2 cái tay nhỏ. Đường Xương tìm đến một ít bánh ngọt thả trước mặt nàng. Đói thì ăn điểm bánh ngọt đi. Đồng thời gọi Đường Úp cũng tới ăn chút. Đây là cái gì? Đường Quả Nhi hiếu kỳ nhìn chằm chằm bánh ngọt. Trắng trắng, trong suốt. Đây là trân châu bánh ngọt. Ăn thật ngon. Đường Quả Nhi con người chuyển loạn. Vật này nàng nhận thức. Ăn qua. Thế nhưng hiện tại không thể nói nhận thức, bởi vì nàng có quỷ kế. Kia Luân gia liền nếm thử này bàn đi. Kia tương đương Đường Xương đem muốn bưng mâm đi móng vuốt nhỏ đánh. Rơi, tức giận nói, ngươi còn muốn nếm một bàn. Liền thả nơi này ăn, một lần chỉ có thể ăn một khối. Lòng tham, hô hô hô hô hô hô tương đương, kế phạt bị phát hiện. Đường Quả Nhi lúng túng cười không ngớt. Di già di dầm, hẳn là ở của trách Đường Xương hành vi bạo lực, đồng thời động tác trên tay không có dừng lại, bốc lên một khối trân châu bánh ngọt, liếm liếm miệng nhỏ môi, nhét vào trong miệng, ái cha cha, ăn ngon thật a, ăn nàng mặt mày hớn hở, bận bịu bên trong còn không quên liếc trộm Đường Xương, tiểu Xương khi nào thì đi mở nhỉ, trong phòng ngủ. Đường Chăn ôm tiểu bảo bảo ở trong phòng đi bước nhỏ. Thường ngày lạnh như băng trên khuôn mặt, giờ khắc này nhìn trong lồng ngực tiểu bảo bảo đầy mặt ôn nhu. Lý Mộng Tắc cùng bên người đồng sự trò chuyện, chỉ là mấy người rõ ràng tâm tư không đang tán gẫu trên, mà là đem sự chú ý phóng tới Đường Chăn trên người. Đặc biệt là 2 cái nữ hài tuổi trẻ, ánh mắt theo Đường Chăn đi lại mà đi lại. Nghĩ thầm nếu là đem Đường Chăn dáng vẻ hiện tại đập xuống đến phát đến trên mạng. Không biết kinh rơi bao nhiêu con ngươi. Phảng phất không dính khói bụi trần gian Đường Chăn dĩ nhiên ở hống một cái tiểu bảo bảo. Các nàng hiếu kỳ không ngớt. Đường Chăn cùng các nàng đồng sự Lý Mộng đến cùng là quan hệ gì? Đường Chăn nói một câu các ngươi tốt liền không nói nữa. Lý Mộng cũng không hướng các nàng giới thiệu Đường Chăn. Đầu lĩnh bộ môn chủ quản một lúc nhìn hống tiểu bảo bảo Đường Chăn, một lúc nhìn dựa ở trên giường Lý Mộng. Trước đây không lộ ra ngoài Lý Mộng tựa hồ không lớn đơn giản. Không chỉ có là Đường Chăn, vừa nãy lúc đi vào, cửa dĩ nhiên có mặc quân trang binh sĩ gác. Hơn nữa nơi này là bộ đội bệnh viện, cùng Việt Châu rất nhiều cái gọi là bộ đội bệnh viện không giống nhau. Một nhà này là không có xã hội hóa mở ra, chỉ đối trong bộ đội nhân viên mở ra. Nhìn dáng dấp hắn cái này thuộc hạ hẳn là gả cho quân nhân. Mấy người hàn huyên một hồi, cáo biệt rời đi, dặn Lý Mộng nghỉ ngơi thật tốt. Khi ra cửa nhìn thấy ở đại cật đặc cật Đường Đường, cùng với Đường Đường bên người Đường Xương, trong đó một cô gái nhịn không được, đỏ mặt đi tới Đường Xương bên người. Ngượng ngùng nói, tiểu Xương ca ca, ta là fan của ngươi, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chút không? Nói xong hy vọng nhìn Đường Xương, không chỉ có là nàng hy vọng nhìn Đường Xương, ở nàng bên chân, nguyên bản đang ở đại cật đặc cật Đường Quả Nhi cũng mở to mắt to. khiếp sợ theo dõi hắn hai, một lúc nhìn Đường Sương, một lúc nhìn cô nương này, trong miệng bánh ngọt đều quên ăn, thực sự nháo không rõ à, Sương sao sẽ có người tìm Tiểu Sương đây, nàng cùng tỷ tỷ đều ở nơi này đây, muốn tìm cũng có thể là tìm các nàng à, nàng vẫn cho là lão Đường ra tiểu hài tử bên trong. Tiểu Sương là nhất không có người yêu thích, nhìn dáng dấp sự tình không đúng à. Đường Quả Nhi phản ứng lại, miệng nhỏ khôi phục động tác, vừa mất tập trung bẹp bẹp ăn bánh ngọt, vừa suy nghĩ lung tung. Đường Sương cùng đối phương hợp xong ảnh hậu, đưa các nàng đi thang máy rời đi, ngồi vào trong thang máy bốn người vừa nhìn chu vi không còn người khác. Dồn dập đối diện lên, tìm Đường Sương chụp ảnh chung cô nương trẻ tuổi hưng phấn lấy điện thoại di động ra lật xem vừa. Nãy chụp ảnh chung, một cô nương khác cũng đụng lên đến xem. Phụ nữ trung niên đối bộ môn chủ quản nói, chúng ta đối Lý Mộng quan tâm quá ít, không biết một chút nào nhà nàng tình huống. Bộ môn chủ quản gật gù, đăm chiêu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.